Chàng dệt quyền thế, chương 1814. Góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh nhận lấy cốc nước công tử Hải đưa qua. Tùy ý uống vài ngụm cho nhuận cổ họng, lại dùng khăn tay lau ngón tay, mới hít mắt nhìn Lý Khải Lâm nói: "Ông Lý, ông đúng là không khiến tôi thất vọng, tôi vốn cho rằng bây giờ ông sẽ quỳ trước mặt tôi. Không thể ngờ tới ông còn có thể ngồi. Xem ra tôi làm còn chưa đủ." Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cầm điện thoại, gửi đi mấy tin nhắn. Một lát sau, trong lúc mí mắt của Lý Khải Lâm đang giật điên cuồng, di động của ông ta vang lên lần hai, có người báo mấy tin xấu tới. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt Lý Khải Lâm vô cùng khó coi. Ông ta không thể ngờ tới đã đến bước này, Bùi Nguyên Minh còn dám không cho mình mặt mũi như thế. "Bùi Nguyên Minh, theo tôi cậu đây là nghé con mới đẻ không sợ hố. Cũng không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu." Sau khi hít sâu một hơi, Lý Khải Lâm ngăn lại đám Trần Duy Nghĩa đang nổi bão, mà đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. Vẻ mặt thản nhiên, theo ý ông ta, một lát nữa quân bài chưa lật của ông ta tung ra, Bùi Nguyên Minh chắc chắn sẽ xong đời. Đến lúc đó ông ta không ngại bảo Bùi Nguyên Minh quỳ xuống, tự mình ra tay tát anh mười mấy cái. Ở nơi công chúng giống như bệnh viện, mà dám gây chuyện như thế. "Ông Lý, ông không thấy mình vô cùng ngây thơ sao? Còn Trần Duy Nghĩa, dám sỉ nhục Khánh Vân trước mặt tôi. Anh ta cảm thấy tôi dễ bắt nạt à?" Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh hít mắt đứng lên nhìn Trần Duy Nghĩa, thản nhiên nói: "Trần Duy Nghĩa, nể mặt nơi này là bệnh viện, tôi không muốn gây chuyện quá lớn. Bây giờ tôi bỏ qua cho anh, hy vọng anh có thể quý trọng cơ hội này. Nếu còn có lần nữa, tôi không ngại tiện anh vào trong quan tài đâu." Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói, vẻ mặt như thường, nhân vật nhỏ giống như Trần Duy Nghĩa dám nhảy nhót tưng bừng, mở miệng nói lời linh tinh. Bùi Nguyên Minh cảm thấy tát mấy cái là quá hơi cho anh ta. "Mày!" Tay phải của Trần Duy Nghĩa run run chỉ vào Bùi Nguyên Minh, bộ dạng như ước gì có thể ăn sống nuốt tươi Bùi Nguyên Minh. "Họ Bùi kia, hôm nay bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." "Đúng vậy, mày rất đáng chết, con mẹ nó tên man giờ." Một đám nữ minh tinh cũng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Vậy mà tên nhóc thối này dám đánh đạo diễn Trần của bọn họ, phải dìm xuống sông mới được. Đạo diễn Trần là trời, đạo diễn Trần là lẽ phải. Cách chương.